Kết hôn nhanh chóng, chương 1096. Góc truyện audio.com, chương 1096. Ba Hoa cùng mẹ Hoa lại không biết chuyện lúc trước giữa Cố Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu. Cũng không biết Cố Đinh Cẩn vẫn âm thầm thích Cao Thanh Thu. Cho nên luôn cảm thấy chuyện lần này là lỗi của Hoa Ngọc Thành. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành lại là người không chịu giải thích cho người mình. Có lúc Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta như vậy, cũng thay anh ta cảm ủy khuất. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi lên lầu, căn phòng không người khác. Cô ta nhìn anh ta, chấm, làm anh chịu ấm ức rồi. Hoa Ngọc Thành lẽ thẳng khí hùng mà nói, chịu ấm ức gì, cho mẹ anh nói một hai câu thôi. Anh thích bị bà ta nói. Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt anh ta, nhịn không được bật cười. Thật sao, vậy lần sau ta em để cho mẹ mắng anh một trận. Thật ra khi nhìn thấy Hoa Ngọc Thành chịu ủy khuất, trong lòng Cao Thanh Thu càng khổ sở so với anh ta. Nhưng mình lại không thể giải quyết được chuyện này. Bảo cô ta đi tìm Cố Đinh Cẩn, nói với Cố Đinh Cẩn những lời tốt gì. Cao Thanh Thu căn bản sẽ không đi làm. Cố Đinh Cẩn vào cửa, Lâm Vi đi theo sau lưng anh ta. Cao Thanh Đức đang nói chuyện với Tả Dục. Nhìn thấy hai người, Cố Đinh Cẩn đi tới. Cao Thanh Đức nhìn về anh ta. Chấm, đội trưởng, ánh mắt Tả Dục rơi vào trên người Lâm Vi. Lâm Vi nhìn thấy Tả Dục, chào hỏi anh ta. Chấm, hi, Tả Dục rời tầm mắt đi. Nói, tôi đi một chuyến toilet. Khuôn mặt tuấn tú đầy tràn lạnh lùng. Vốn là cho là, Tả Dục như vậy sáng sủa loại người rộng lượng. Coi như chia tay sau đó, anh ta cũng sẽ không cho đối phương khó chịu. Nhưng mà anh ta lại ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Lâm Vi đánh. Chủ động chào hỏi anh ta Lâm Vi có vẻ hơi lúng túng. Nhìn lấy phương hướng ly khai của Tả Dục, muốn nói cái gì, lại không có nói. Cao Thanh Đức nhìn Cố Đinh Cẩn, đội trưởng anh quay về rồi à, bọn họ còn tưởng rằng anh không trở lại nữa rồi. Cố Đinh Cẩn nói. Không hoan nghênh tôi, anh ta là vì bóng đèn nhỏ mới trở về. Cao Thanh Đức cười nói. Đương nhiên hoan nghênh rồi. Nhưng mà, sao hai người cùng về đấy? Anh ta nhìn thấy hai người này, hình như đã ở chung nhau rồi. Cái này cũng khó trách Tả Dục rời khỏi rồi. Dù sao cũng là người phụ nữ mình đã từng dồn hết tâm sức yêu thương. Bây giờ lại đứng ở bên cạnh người đàn ông khác. Lâm Vi nói rõ quan hệ giữa hai người, từ công ty đi ra, tôi đi nhờ xe thôi. Thật ra thì hai người bọn họ quan hệ gì cũng không có. Dù cô ta thích Cố Đinh Cẩn cũng sẽ không thích cô, cho nên hai người hiện tại chẳng qua là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi. Ngay cả làm trợ lý của Cố Đinh Cẩn, cũng là anh ta nể mặt của Tả Dục, thăng chức cho cô ta thôi. Lâm Vi nghĩ đến phản ứng vừa nãy của Tả Dục, không khỏi có chút thất lạc, dù sao cũng là người đã từng đối với bản thân mình người tốt như vậy. Bây giờ, cũng rốt cuộc không ấm áp nữa như trước, mà lại trở nên lạnh như băng. Cô ta cảm giác trong lòng mình hình như bị thiếu gì đó. Phảng phất cô đã lỡ qua những gì rất quan trọng. Cao Thanh Thu nói lời với Hoa Ngọc Thành xong, lúc từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tả Dục một người ở nơi đó ngồi ngẩn ra. Đi qua, anh ở nơi này làm gì? Tranh tử đâu? Hai người bọn họ hôm nay là đi cùng đến. Tả Dục nói, ở bên ngoài, từ khi Lâm Vi chia tay với Tả Dục, Cao Thanh Thu cứ không có gặp anh ta rồi. Hôm nay thấy được, liền cảm thấy anh ta có chút tiểu tụy. Bình thường công tác bề bộn nhiều việc sao? Không phải luôn làm thức đêm sao? Anh xem anh, quầng thâm ở mắt nặng như vậy, nhớ đến đi ngủ sớm một chút. Tả Dục cười một tiếng, cảm ơn Tiểu Thu, cảm ơn em cũng không cần. Cao Thanh Thu nói, chẳng qua là nhìn thấy anh như vậy, em cũng hơi lo, anh ta đối với Lâm Vi tốt biết bao. Cao Thanh Thu đều thấy ở trong mắt, có thể nói, Tả Dục không có mặt nào có lỗi với Lâm Vi, nhưng cuối cùng, Lâm Vi vẫn chia tay với anh ta. Tả Dục giả vờ như không có gì nói. Anh không sao, cách chương.